Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, tâm bệnh. Hạ Vũ không có vấn đề cười nói, ngươi vui vẻ là được rồi, một viên đan dược mà thôi, cầm đi chơi, không đủ ta bên này còn có. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cũng nhìn đây đối với huynh muội, âm thầm hút khí lạnh, không nghĩ tới vị này trọng đồng người, như vậy nịch thương hắn muội muội, thiên cấp đan dược, trùng thiên đan à, chớp mắt liền cho mình muội muội chơi. Nhất thời, bên trong đại sảnh tất cả cô gái cũng ánh mắt hâm mộ, nhìn Diệp Tiểu Khê tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ ghen tị, mà trên đài cao tên kia quản gia lại là sắc mặt biến thành màu đen. Bản năng cảm thấy Hạ Vũ cái này chính là tới làm chuyện. Bên này đang đấu giá trùng thiên đan đâu. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp lại lấy ra một viên. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đấu giá hiệu quả à. Vì thế, vạn bảo các một vị đẹp thướt tha cô gái, mặc hở hang kỳ bào, trước lồi sau vảnh vóc người ma quỷ, làm tất cả nam động lòng người. Nàng thẳng hướng Hạ Vũ đi tới bên này, mặt mũi ẩn tình, thanh âm quyến rũ nói, tiểu ma nữ, thật lâu không gặp à, ngươi lại có thể tới thành Kình Thiên, thật là khách quý à. Ồ, Nhã Hy tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, cũng đúng, vạn bảo các đều là nhà ngươi, ngươi ở chỗ này vậy kỳ quái ha ha. Diệp Tiểu Khê giờ phút này cười hì hì nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn tên này quyến rũ cô gái, cảm thấy có chút không nhìn thấu, nàng tu vi, tổng cảm thấy cái cô gái này không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng Vạn Nhã Hinh thu thủy bàn con ngươi, lưu chuyển gian, nhìn về phía Hạ Vũ mặt lạnh lùng bàng, không khỏi đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, ôn nhu nói, ngươi tốt, Diệp gia nhị ca, đương thời trọng đồng người, thể chất lại là thể chất đặc thù phổ NO1. Thiên tư có 102 cùng đời, tiểu muội nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhã Hinh tỷ nói đùa, bất quá ngươi điều tra ta. Hạ Vũ đưa tay cầm nàng tay nhỏ bé trắng noãn, trơn nhắn cảm giác, giống như dương chi bạch ngọc vậy, làm người ta chẳng ngờ buông. Mà Vạn Nhã Hinh nhưng khẽ mỉm cười, trọng đồng người uy danh, ở bên ngoài trấn nhiếp trẻ tuổi một đời, không người không biết, làm ra các loại việc lớn, có thể xa không giống đời người có thể sánh vai. Nhã Hinh nói đùa, Hạ Vũ hồi lấy mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía trên đài, kiện thứ hai vật bán đấu giá, xa không bằng trùng thiên đan, là một tổ 10 bình cấp 3 đan dược. Xuất thổ tại Cửu Long Ổ, nơi này là một tổ này 10 bình ngưng khí đan. Xuất hiện sau đó, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, lạnh lùng lên tiếng, 10 triệu căn nguyên, bá, Hạ Vũ tự mình mở miệng cạnh chụp, để cho toàn bộ người làm liếc mắt. Trong đó, trên lầu đại đa số phòng riêng, toàn bộ yên lặng không tiếng động, hiển nhiên những người này cũng rõ ràng. Vì một ít cấp 3 đan dược, đắc tội một vị sắp lớn lên trọng đồng người, tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn. Nhất thời, Hạ Vũ mở miệng, không người dám can đảm tham dự cạnh chụp. Trong đó, tiên viện bên trong phòng riêng, Hoàng Phủ Kỳ nhìn bên trong đại sảnh Hạ Vũ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lảo đảo than thở một tiếng, buông tha trước Hạ Vũ đối chọi tương đối gay gắt. Rõ ràng cái này tuyệt đối không thua tại tòa thành này người. Không cần bao lâu, hắn liền sẽ rời đi, đi hoàng thành, nơi đó mới là tên yêu nghiệt này cuối cùng chi địa. Vì thế, Hạ Vũ mở miệng, làm Vạn Nhã Hinh không khỏi cười duyên nói, nguyên lai Diệp gia nhị ca vừa ý tổ này đan dược, vậy thì làm tiểu muội đưa cho ngươi lễ ra mắt tốt lắm. Đợi sẽ trực tiếp từ phía sau đài lấy đi là được. cái này ý tốt như vậy. Nhã Hinh tỷ ngươi có chuyện gì? Không ngại nói rõ. Hạ Vũ đối với Vạn Nhã Hinh tặng cho, không có từ chối vậy không có nhận bị, mà là đổi chủ đề. Trực tiếp hỏi nói, Vạn Nhã Hinh mặt đẹp tách thả ra nụ cười quyến rũ. Kinh tâm động phách, không khỏi nói, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được Diệp gia nhị ca. Tiểu muội ở chỗ này có một chuyện muốn nhờ. Nói, ừ, chuyện là như vậy. Thành Kình Thiên một năm một lần thanh niên tuấn kiệt tranh bá thi đấu. Ta muốn làm phiền Diệp gia nhị ca, thay thế chúng ta Vạn Bảo các xuất chiến. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ cầm ra làm trong lòng ngươi đồ. Vạn Nhã Hinh giờ phút này thấp giọng kể. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Ta là thánh viện người. Người đại biểu Vạn Bảo các tham gia một năm một lần thiên tài tranh bá thi đấu. Không khỏi có chút làm người khác khó chịu chứ. Không, một chàng tranh bá thi đấu mà thôi. Chúng ta muốn cho Diệp gia nhị ca ngươi đánh lên 10 thành tranh bá thi đấu, 100 thành tranh bá thi đấu, thậm chí còn đáng sợ ngàn thành tranh bá thi đấu. Vạn Nhã Hinh giờ phút này yểu điệu bề ngoài hạ, lại có thể tiết lộ ra vô cùng đáng sợ dã tâm. Diệp Tiểu Khê không khỏi quạt gió thổi lửa nói, nhị ca, mau trả lời cần phải Nhã Hinh tỷ, ngươi xem nàng còn khuê nữ đâu. Nếu như Diệp gia nhị ca có thể tiến vào đáng sợ ngàn thành tranh bá thi đấu, Nhã Hinh cam nguyện làm vợ làm thiếp. Vạn Nhã Hinh giờ phút này lại có thể thả cái kế tiếp cô bé dè đạt nói như thế. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, liếc nàng một mắt, xoay người kéo Diệp Tiểu Khê quả quyết rời đi, nói, xin lỗi, ta đã có thê tử. Nhị ca, ngươi làm gì nha? Nhã Hinh tỷ dáng dấp như vậy đẹp, hơn nữa ta nghe đại ca nói chị dâu hay là Diệp Tiểu Khê mặc dù không tốt, nhưng một ít chuyện tình vẫn là hiểu. Hôm nay thấp giọng chu môi hồng nói, Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng, là cái gì? Đại ca nói, chị dâu hay là yêu, hơn nữa phân phó con chuột chết, nếu là có cơ hội, liền ra tay tiêu diệt. Diệp Tiểu Khê chu môi hồng, đem cái tin tức này để lộ ra tới. Hạ Vũ sắc mặt không buồn không vui, hắn biết mình vị kia ca ca, Diệp Khởi Linh tính cách. Nếu như Bách Linh là yêu, hắn nếu như không động làm, mới là không bình thường đâu. Vì thế, Hạ Vũ một tay phất qua Diệp Tiểu Khê chán, cười nói, yêu như thế nào, tiên như thế nào, muôn vàn thế giới, chúng sanh bách thái, vì sao loài người muốn cao cao tại thượng, có gì tư cách khinh bỉ yêu tộc đâu. Cái này, nhị ca ngươi liền đừng than thở. Thật ra thì trong hoàng thành cũng có yêu tộc, bất quá đều là chủng tộc cường đại, hết sức đáng sợ, bỏ mặc chị dâu hai có phải hay không yêu, ta cũng giúp đỡ ngươi. Con chuột chết dám đả thương chị dâu hai, xem ta không lột hắn ra. Diệp Tiểu Khê giờ phút này vừa nói, thở phì phò, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, mang hắn trở lại nhà hàng. Nói, không nói cái này, thật ra thì cự tuyệt Vạn Nhã Hinh, có ít thứ ngươi không nghĩ tới. Thiên tài tranh bá thi đấu, loại này thi đấu chuyện một ít thiên tài lấy được hạng càng cao, sức ảnh hưởng thì sẽ càng lớn. Có ý gì? Diệp Tiểu Khê rút chúng một tay một chùm kẹo hồ lô. Cái miệng nhỏ ăn, có chút nghe không hiểu. Hạ Vũ nhu tình người nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta như đại biểu Vạn Bảo các xuất chiến, không ngừng hướng 10 thành thiên tài tranh bá thi đấu, 100 thành thiên tài tranh bá thi đấu xuất phát, ngươi để cho thế lực khác làm sao xem, sợ rằng cũng sẽ cho rằng đương thời trọng đồng người là Vạn Bảo các người đi. À, rõ ràng, nếu như ngươi đáp ứng Nhã Hân tỷ, lại cưới nàng, vậy thật thành Vạn Bảo các người. Diệp Tiểu Khê tựa hồ công khai nói như thế. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, Có một số việc hắn còn chưa nói mà Diệp Hạo nhưng sải bước đi mở, sắc mặt ngưng trọng. Nhị ca, ngồi xuống nói. Hạ Vũ nhìn mình duy nhất đệ đệ, không khỏi để cho hắn ngồi xuống nói. Diệp Hạo sắc mặt quát khẽ, ta mới vừa nhận được phụ thân mật lệnh để cho ngươi tham gia thành Kình Thiên tranh bá thi đấu, dụng hết toàn lực cướp lấy hạng nhất, sau đó tham gia 10 thành tranh bá thi đấu, sau đó tiến vào 100 thành tranh bá thi đấu, thấp nhất lấy được trước 10 số người. Phụ thân còn có giao phó cái gì? Hạ Vũ nâng tách trà lên, cái miệng nhỏ uống trà, không khỏi lại hỏi. Diệp Hạo tựa hồ bị xem thấu tâm tư, có chút ấp úng nói, nhị ca, ngươi tiến vào nơi này 1 năm thời hạn sắp đến, ta muốn cùng ngươi đi một lần, đi ra ngoài xem, biết một chút về thế giới bên ngoài, có thể à? Nhanh như vậy liền lại 1 năm nữa liền sao? Nên về thăm nhà một chút, chuẩn bị một chút, hoàn thành phụ thân giao phó sự việc, liền mang ngươi ra đi vòng vòng. Hạ Vũ hơi mỉm cười nói. Diệp Hạo gật đầu liên tục, cầm trà đổi thành rượu. Hạ Vũ nhưng hỏi, thiên tài tranh bá thi đấu, lấy được đặt tên lần, nổi danh thiên hạ, loại chuyện này, ta có chút không muốn đi. Có thể phụ thân đã thông báo, lại không thể không đi, nhức đầu. Thật ra thì đây cũng là phụ thân tâm bệnh. Năm đó chúng ta Diệp gia cả nhà bị diệt, tộc nhân tàn lụi, lâm vào là võ tu giới, hơn 10 năm trò cười, nói Diệp gia lúc này biến mất, khó đi nữa tái hiện ngày xưa đỉnh cấp cảnh. Phụ thân đối với chuyện này một mực cảnh cảnh tại trong lòng, đem tất cả hy vọng cũng rơi vào chúng ta trên mình, bởi vì Diệp gia trẻ tuổi một đời, chỉ có ta, đại ca, còn có nhị ca ngươi. Diệp Hạo đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, thần giác hiện lên vô hình đắng chát nụ cười, mà Diệp Tiểu Khê nhưng tức giận nói, con chuột chết, còn có ta đâu, ta là ca ngươi, cái gì con chuột chết, ngươi không tính là... Cả ngày cũng biết gây họa, trừ tránh sự không làm, ngươi chuyện gì cũng làm. Diệp Hạo liếc khinh bỉ, và Diệp Tiểu Khê lại bắt đầu dùm beng. Đây đối với sanh đôi huynh muội, tựa như trời xanh oan gia. Gặp mặt không phải cải vả, chính là Diệp Hạo bị Diệp Tiểu Khê khi dễ. Vì thế, Hạ Vũ nhu tình người nói, tốt lắm, đừng làm rộn, nghe không? Nhị ca để cho ngươi đừng làm rộn, nếu không nhị ca nổi giận lên, so đại ca còn đáng sợ hơn. Diệp Hạo cáo mượn oai hùm khiển trách Diệp Tiểu Khê. Kết quả Diệp Tiểu Khê trộm xem Hạ Vũ một mắt, gặp tràn đầy huynh trưởng vậy nhu tình nụ cười, không khỏi chu môi hồng, nói bậy, đại ca mới là thật hung đâu, và phụ thân như nhau, nổi giận lên đáng sợ nhất. Ha ha. Đúng, đại ca mới là hung nhất. Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng, không khỏi khẽ lắc đầu. Diệp Hạo liếc khinh bỉ, tựa như biết Hạ Vũ tất cả mọi chuyện, nói, cô ngu, đến lúc ngoại giới ngươi cũng biết nhị ca đáng sợ. Thiệt hay giả, nhị ca thật lợi hại. Diệp Tiểu Khê ánh mắt hồ nghi, có chút không tin. Diệp Hạo không biết làm sao nói, ngươi hỏi một chút nhị ca, hắn ở bên ngoài làm sự việc, năm đó vì những cái kia tẩu tẩu, dưới cơn nóng giận huyết đồ biên cương thành Diêu Quang, bên trong thành qua 100.000 sinh linh, toàn bộ tiêu diệt, à, tàn sát thành, không tốt như Diệp Tiểu Khê, cũng bị cái tin tức này sợ hết hồn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, tràn đầy vẻ không tin. Dẫu sao tàn sát thành cử chỉ thật đáng sợ, coi như là ở chỗ này cũng thuộc về kinh thế hãi tục chuyện. Diệp Tiểu Khê rất khó tin, vị này bề ngoài thanh tú, nhìn qua như ấm áp nhà bên cạnh cậu con trai nhị ca, sẽ làm ra tàn sát thành chuyện. Vì thế Hạ Vũ nhưng cười nói, đừng nghe Tiểu Hạo nói bậy, hắn hù ngươi,